Chương 1020, Kim Đan cửu chuyển. Biển lửa cùng mây đen đồng thời hướng Lâm Phi lật mà xuống, trong đó truyền tới vô tận lực thôn vệ giảo sát, cuối cùng phải đem Lâm Phi luyện hóa, mà Lâm Phi lại không có ý tứ tránh né, ngược lại chủ động nghênh thân mà lên, một bước liền đứng ở trong biển lửa, đỡ lấy không trung mây đen, cười lạnh nói, như là đã tách ra, còn muốn luyện hóa ta, đi theo cuối cùng há miệng hút vào, biển lửa kia cũng lay động một hồi, cuối cùng nổi lên hỏa gió cuốn, đều bị Lâm Phi hút sạch vào bụng. Mà khi Kim Vân phản phất cảm thụ uy hiếp, biển lửa càng mãnh liệt, mây đen kia chính giữa, một trận màu bạc chớp động, điện xà vọt lên, đi theo liền ngay cả tiếp theo hạ xuống lôi đình liên tiếp không ngừng, đến cuối cùng, như cùng ở tại Lâm Phi cùng mây đen giữa, tạo lên vô số lôi đình chi thụ, mà Lâm Phi đối mặt hai người đã kích nhưng là không hề bị lay động, ngược lại càng mãnh liệt hút vào kim khí, thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tu bổ khép lại, trên người khí thế liên tục tăng lên, ngay cả mới vừa rồi mất đi chân nguyên cũng nhanh chóng trào trở lại trong thân thể, cả người đắm chìm trong lôi đình chính giữa. Theo Lâm Phi cướp đoạt như vậy chiếm đoạt, khi kim khí phản phất biết rõ mình gặp phải tai họa ngập đầu, biển lửa nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng xích ngọn lửa màu vàng ngưng tụ thành một thanh ngọn lửa chi chù y, mà mây đen kia giống vậy phân xuất ra đạo đạo hắc khí, dung nhập vào ngọn lửa chù y lớn mặt ngoài, cuối cùng ngưng tụ ra một tấm màu đen mặt quỷ, này rõ ràng là lúc trước chù y lớn dáng vẻ, chỉ bất quá lực lượng càng thêm thuần túy, nhưng Lâm Phi nhưng là cũng không để ý tới. Chỉ là lấy ba đạo tiên thiên kiếm khí trấn áp tới, mắt thấy Lâm Phi khí tức không ngừng bành trướng, ngắn ngủi này chốc lát, liền đến gần vô hạn kim đan, quỷ đế không nhịn được dự định thừa dịp loạn xuất thủ, nhưng là Lâm Phi giống như là biết quỷ đế đang suy nghĩ gì, trực tiếp một đạo đỏ ngầu ngọn lửa thả ra, giống như dê và am, 7843, y lụa, đem chính mình vây lại, tùy ý kia quỷ đế như thế nào cắn răng nghiến lợi, cũng không dám tiến lên trước một bước, quỷ đế cảm thụ kia hồng liên nghiệp hỏa khí tức kinh khủng, hung hăng cắn răng. Nếu là không có ngọn lửa này cách trở, tiểu tử này sớm đã chết ở thủ hạ mình, đâu còn có thể không kiên nể gì như thế thu nạp kim khí. Bất quá coi như hắn thu nạp kim khí thì như thế nào, nhiều nhất cũng không khả năng vượt qua pháp tướng cảnh, chính mình chỉ cần không với hắn chính diện tiếp xúc, để cho hắn thời khắc phòng bị, mài cũng có thể mài từ từ cho chết hắn. Nhưng là, trước mắt biến hóa so với hắn nghĩ nhanh hơn, trên bầu trời hắc kim chủ y lớn cuối cùng lộ ra dấu hiệu bị thua, ở tam đạo kiếm khí dây dưa bên dưới, mất đi bắt đầu uy thế. Cuối cùng ở kim sắc cự long tiếng gầm gừ trung, bị tam đạo kiếm khí chém xuống thành thiên vạn mảnh, trở về thành lúc ban đầu hắc kim nhị khí, bị Lâm Phi một cái nuốt vào. Sau một khắc, kim quang nở rộ, kiếm hồ chính giữa, một viên kim đang giống như mặt trời, tản ra nhu hòa thêm thần thánh kim quang, từ kiếm hồ trung chậm rãi dâng lên, cao chiếu sinh tử kiếm vực, đánh thức ngàn vạn kiếm quang, bảy đạo căn nguyên kiếm khí dẫn động ngàn vạn kiếm quang, phát ra trận trận vui mừng chiến minh âm thanh, ở tia sáng này bên dưới, sinh tử kiếm vực nhanh chóng mở rộng. Kiếm hồ trung dựng dụng ra gió bão giống như, Lâm Phi cảnh giới cũng theo đó tăng lên, ở từ mệnh hồn phá vỡ mà vào kim đan cảnh giới sau khi, trong nháy mắt liền đem kim đan chuyển một cái cảnh ổn định lại, chỉ chốc lát sau, cuối cùng trực tiếp vượt quá một cảnh giới, tấn nhập kim đan ba chuyển, cái này thì khôi phục được lúc trước tu vi, nhưng mà này vẫn chưa xong, ở Lâm Phi hậu tích bạc phát bên dưới, tu vi tốc độ tăng trưởng không chút nào chậm lại, ngược lại, vẫn còn tiếp tục leo lên, quỷ đế nhìn màn quỷ dị này, có chút kinh nghi bất định. Tiểu tử này tu vi làm sao biết tăng trưởng nhanh như vậy, không đúng, đây là đang khôi phục tu vi, cái này thì khó trách, bất quá cũng không sai biệt lắm nên kết thúc. Theo quỷ đế tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi liên tiếp bước qua ba cái cảnh giới, nhưng đã đến kim đan lục chuyển sau khi, tốc độ tăng trưởng rốt cuộc bắt đầu giảm bớt, thậm chí chậm rãi dừng lại, mà lúc này đây, quỷ đế rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nếu là lại tăng trưởng đi xuống, thật không biết ai là quỷ vật rồi, không mặc dù quá tốc độ tăng trưởng hơi dọa người, cũng chỉ là kim đan lục chuyển mà thôi. Còn không tính là cái gì, nhưng nó không biết là, ở kiếm hồ chính giữa, còn có tử lượng cao kim khí, kim đan vẫn ba động không ngừng, hiển nhiên còn có thể tăng thêm, chỉ là bị Lâm Phi đè ép xuống, kim đan lục chuyển không thể so với cái khác cảnh giới, chính là dựng dục độn quang, thậm chí lần thứ hai mở ra kiếm khu vực thời kỳ mấu chốt, Lâm Phi cũng không gấp, ở nơi này từ từ nổi lên, theo kim khí kéo dài tràn vào tích tụ, sinh tử giới vực bắt đầu chân chính hoàn thiện, rõ ràng nhất biến hóa chính là, kiếm hồ trung ẩn sâu thiên vạn đạo kiếm quang bắt đầu cùng kim khí dung hợp, ở hóa thành thực thể. Đây cũng là tại sao, Lâm Phi đối kim khí có như thế đại nhu cầu, muốn cung ứng nhiều như vậy kiếm quang hiển hóa, tự nhiên yêu cầu tử lượng cao kim khí. Mà kiếm hồ cái bóng ngược, ở đến kim đăng lục chuyển sau khi, cũng rốt cuộc hoàn toàn mở ra. Đầu tiên là thiên vạn đạo kiếm quang ở cái bóng ngược trung chiếu mà ra, sau đó, thông u, vân văn, lôi ngục, vô thường bốn đạo hậu thiên kiếm khí hiển hiện ra. Này chính phản sinh tử kiếm vực nếu là có thể hoàn toàn hoàn thành. Lúc đối địch hai đại kiếm khu vực chồng, uy lực có thể nói hủy thiên diệt địa, đáng tiếc, còn có ba đạo tiên thiên kiếm khí nhưng thủy chung không cách nào ngưng kết xuất hiện, đối với chân chính kiếm hồ chiếu, cũng đến đây chấm dứt, đây cũng là không có biện pháp chuyện, hoàn thiện trong quá trình, nhu cầu kim khí chính là tửu lượng cao, thật phải không tiếc vốn ban đầu diễn hóa đi xuống, xác thực khả năng thật hoàn thành, nhưng tiếp theo tăng cảnh giới lên kim khí sẽ gặp chưa đủ. Lâm Phi thấy qua vô số cơ sở hùng hậu, nhưng là chậm chạp kiềm chế chính mình không chịu tăng lên thiên tài, bọn họ vô địch cùng cảnh giới, nhưng phần lớn cuối cùng không bước vào pháp tướng liền lần lượt ngã xuống, Lâm Phi cũng không muốn bước những người này vết xe đổ, có chút thiên tài không hiểu, tương lai chỉ là tương lai, cảnh giới mới thật sự là nắm giữ thực lực, Lâm Phi đã tích lũy đủ, có thể tăng cao tu vi cũng sẽ không do dự nữa, phản phất chỉ là qua một lúc lâu, lại hình như là qua mấy giờ, Lâm Phi rốt cuộc mở mắt ra, trên người hắn khí tức kịch liệt tăng vọt, nhất cổ tác khí xông lên bát chuyển cảnh, cuối cùng ở kim khí đoạn tuyệt một khắc cuối cùng, vững bước nhảy lên tới cửu chuyển cảnh, kim đan cửu chuyển, pháp tướng bên dưới, trên kim đan cảnh giới chí cao, số 9 là số lớn nhất, đang thành cửu chuyển, kết xuất đạo quả, đã thành đạo nửa bước, theo kim đan cửu chuyển công thành, mờ mịt kim quang chính giữa, một đạo kiếm quang xuyên thấu hết thảy, phóng lên cao, chém ra đầy trời lôi đình, lưu lại mây đen bị chia ra làm hai, một mực vọt tới chân trời không thể nhận ra nơi, lúc này minh thổ mở ra, đem bị phá ra mây đen lôi xé đi vào, mây đen vừa tiến vào minh thổ, liền hóa thành đầy trời hắc vũ hạ xuống, trên mặt đất quỷ vật hoang hô tiếng gầm gừ trung, bồi bổ minh thổ cùng người khác quỷ, mà ở minh thổ bên ngoài, quỷ đế xác nhận Lâm Phi không có tiếp tục xông lên pháp tướng, lúc này mới không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng, bây giờ thế giới, thiên tài đã biến thái như vậy rồi không, vượt qua một cảnh giới lớn, trực tiếp từ mệnh hồn bước đến kim đan cửu chuyển, loại này bước chân đại thật là không tưởng tượng nổi, coi như lão già kia con cháu, cũng làm không tới mức này chứ, không đúng, lấy lão già kia làm người, làm sao có thể sẽ có con cháu, như đã nói qua, nếu như là kim đan lục chuyển còn dễ nói, mài cũng có khả năng đem tiểu tử mài từ từ cho chết, nhưng là kim đan cửu chuyển hơn nữa kia hồng liên nghiệp hỏa, coi như không nhất định,